Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới, bộ truyện được mang tên Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, tình yêu chốn công sở và sẽ có kết cục happy ending. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này nhé. Việc táo bạo nhất mà Hứa Chiêu Di từng làm trong đời chính là làm bạn gái hợp đồng của sếp Lục Dĩ Ninh suốt 2 năm trời. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ diễn giả thành thật. Trong gió tuyết dày đặc ở Hokkaido, tiếng thở hòa vào không khí lạnh buốt, Lục Dĩ Ninh ôm lấy eo cô từ phía sau, thấp giọng nói: "Nếu gia hạn hợp đồng, vậy đổi thành cả đời nhé." Từ khoảnh khắc ấy, câu nói đó đã khắc sâu vào tim cô. Cô nỗ lực thoát kén hóa bướm, rèn luyện bản thân, trở thành một lưỡi dao sắc bén có thể sánh vai cùng anh. Từ một cô gái ôm theo tập tài liệu photo và những mẩu giấy nốt trong phòng trà đến chức vụ giám đốc vận hành, làm việc quanh năm suốt tháng không nghỉ. Cô đã từng trải qua những đêm 3 giờ sáng, vẫn còn trong văn phòng, cũng từng trốn vào nhà vệ sinh, vừa khóc xong lại phải trang điểm để tiếp tục công việc. Cho đến cái ngày ấy, sau cánh cửa gỗ chạm khắc vang lên giọng nói lười biếng của anh: "Kết hôn à? Con chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ấy. Bây giờ thế này chẳng phải rất tốt sao?" Câu nói đó trở thành lời nguyền ám ảnh cô suốt 3 năm trời. Có lẽ trên đời này, cô gái nào cũng phải trải qua một trận đau thấu tim thì mới tỉnh ngộ. Nhưng ít nhất, sau này cô cũng đã nhìn rõ bản thân. Vì muốn được ở bên người mình yêu mà không ngừng hy sinh chính mình để giữ lấy một ảo ảnh tưởng như đẹp đẽ, đó là một chuyện nực cười biết bao. Khi ấy, cô đứng trên đỉnh núi của riêng mình, ngoảnh đầu nhìn lại. Từng có lúc, cô cười nhạo sự dũng cảm đơn độc của mình ngày xưa, nhưng cô vẫn không hối hận vì đã từng có một quãng đường yêu đến mức không màng tất cả như thế. Con người rồi sẽ trưởng thành, chỉ tiếc là khi đó cô vẫn chưa hiểu, chỉ vì đang ở trong núi nên chẳng thể thấy được mình đang lạc đường. Nhiều năm sau, Hứa Chiêu Di sống ở quê nhà, tự tay gây dựng một cuộc sống nhỏ bé nhưng bình yên của riêng mình, thoải mái tận hưởng những điều mình yêu thích, cùng đối tượng xem mắt, dạo bước trên con đường làng lãng mạn dưới ánh đêm. Lục Dĩ Ninh xuất hiện trước mặt cô. Anh không còn là người đàn ông cao ngạo vô tình năm xưa nữa. 700 ngày đêm trăn trở đã hoàn toàn bào mòn lớp vỏ ngụy trang của anh. Anh lao đến, run rẩy nghẹn ngào thốt lên từng lời: "Anh hối hận rồi." Bạn có thể yêu một người nhưng vẫn nói lời tạm biệt. Bạn có thể nhớ một người nhưng vẫn thấy may mắn vì người ấy không còn ở bên. Mỗi người đều có con đường riêng, đều phải vượt qua những đỉnh núi của chính mình. Bạn quý giá đến thế nên những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều nên được dành để tặng bạn. Cùng Vị Hy bước vào tập đầu tiên của Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp, nơi mỗi câu chữ đều như một nhát dao cắt sâu vào trái tim của những kẻ từng yêu quá nhiều nhé. Tháng 9 vừa chạm ngõ, Lộ Thành đã mưa dầm liên miên suốt mấy ngày. Mưa tạnh trời quang, không khí oi ả tan biến, cả thành phố chìm trong tiết trời thu trong trẻo và mát lành. Hứa Chiêu Di dập tắt chuông báo thức, mở cửa sổ hít sâu một hơi khí trời mát lạnh, rồi quay người lao vào nhà vệ sinh. Giữa tiếng rung của bàn chải điện, màn hình điện thoại sáng lên là cuộc gọi đến từ cô bạn nối khố Khúc Lâm Lâm. "Hứa Chiêu Di, tối nay tụ tập ở chỗ cũ nhé." "Không đi được." Cô vừa ngậm đầy bọt kem đánh răng, vừa mơ hồ đáp lại: "Phải tăng ca." "3 ngày chạy liên tục, sếp của cậu bóc lột sức lao động à?" "Còn cách nào đâu, phải chuẩn bị lễ kỷ niệm thành lập trung tâm." Cô giải thích ngắn gọn, rồi tiếng nước ào ào át mất tiếng than vãn từ đầu bên kia. Là nhân viên vận hành của trung tâm thương mại sang chảnh nhất Lộ Thành, Hứa Chiêu Di sớm đã quen với nhịp sống như chạy đua này. Ngày thường đã quay như trong chóng, gặp dịp lễ lớn như kỷ niệm thành lập thì lại càng bận tối mặt tối mày. Được rồi, đúng là cô bé tội nghiệp. Tiếc là liên hoa cao cấp quá, có bán tới đi cũng không mua nổi một cái túi trong đó. Muốn ủng hộ công việc của cậu lắm mà thực lực không cho phép. Hay, đợi tớ thạch phú bà rồi, quay lại ủng hộ nhé. Liên Hoa là tên gọi thân thuộc mà người Lộ Thành dùng để gọi Trung tâm Thương mại Quốc tế Liên Hoa. Đợi cậu làm phú bà. Vừa cúp máy, Hứa Chiêu Di đã gọn gàng buộc tóc đuôi ngựa thấp, túm lấy chiếc áo len màu be rồi ra khỏi nhà. Tài liệu cho cuộc họp sáng còn chưa xử lý xong, điện thoại từ các cửa hàng đã gọi tới tấp. "Có phải bộ phận vận hành không? Máy tính tiền bên tôi hư rồi, bên cô cử người qua xem dùng gấp." "Bên nhà hàng chúng tôi bồn cầu bị nghẹt, trước 10 giờ phải xử lý xong." Bùi Thi Nam vừa nhai ống hút vừa hóng chuyện. "Hối người như đòi nợ, tháng trước đòi tiền thuê thì chẳng thấy ai sốt sáng thế." giờ phải hầu hạ cho tốt thì cuối tháng họ mới ngoan ngoãn nộp tiền. Hứa Chiêu Di đẩy phần bánh mì và cà phê lên bàn làm việc của Bối Thi Nam, đồng thời nhanh tay in bảng báo cáo doanh thu ngày hôm qua từ máy tính, tiện thể chuẩn bị mở một cuộc họp sáng với các bên thuê. Và thế là một buổi sáng lại trôi qua trong bận rộn ngược xuôi. Giờ nghỉ trưa, Hứa Chiêu Di và Bối Thi Nam vừa dặm lại lớp trang điểm trong nhà vệ sinh, vừa buôn chuyện linh tinh. À đúng rồi, Di bảo, cậu nghe gì chưa? Lục Tổng bị gọi lên nói chuyện rồi đấy. Bên kiểm tra nội bộ và giám sát của trụ sở đều cử người xuống, chắc sắp tới nơi rồi. Sao vậy? Còn sao nữa, không phải là Đời Tư lăng nhăng à? Mạng xã hội mấy hôm nay làm ầm lên luôn, cậu chưa xem à? Vừa nói, Bối Thi Nam vừa rút điện thoại, lướt ngay đến đoạn video hot nhất trên Facebook đưa cho cô xem. Trên màn hình, lập tức vang lên giọng đọc bản tin giải trí. Tiểu Hoa Đán đang nổi An Nhĩ, mới đây khi trả lời phỏng vấn, đã tiết lộ từng thẳng thừng từ chối theo đuổi từ một lãnh đạo cấp cao của Liên Hoa, đồng thời ám chỉ đối phương có vấn đề về sinh lý. Ngay khi video tạm dừng, Bối Thi Nam đã cười ngặt nghẽo bên bồn rửa. Cậu nói xem, mấy chị gái mê trai bên phòng thu hút đầu tư liệu có sụp đổ không chứ? Nam thần mông cong, hóa ra là thái giám, cú sốc này chịu nổi không cơ chứ? Chưa dứt lời thì từ phía nhà vệ sinh nam đối diện vang lên tiếng bước chân. Một người đàn ông bước tới chỗ bồn rửa tay chung, mở vòi nước. Luồng khí lạnh đột ngột khiến cả hai rùng mình nổi da gà. Bối Thi Nam liếc qua, lập tức cứng đơ như tôm luộc, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chào, chào Lục Tổng ạ. Lục Dĩ Ninh khẽ ử một tiếng, liếc vào gương. Lúc này gương mặt Hứa Chiêu Di đã đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh thật sự chẳng thèm chấp phụ nữ. Bộ phận vận hành các cô dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Chúng tôi đi kiểm tra mặt bằng ngay. Bối Thi Nam lập tức nắm lấy cổ tay Hứa Chiêu Di. Hai người vội vàng gom hết đống mỹ phẩm bày lên bồn rửa tay vào lòng, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh như có dầu dưới chân. Trời ơi, suýt chết. Về đến chỗ ngồi, Bối Thi Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Dĩ Ninh rất giỏi trong việc mắng người, từng có lần thẳng tay trách mắng giám đốc ngay tại cuộc họp trước mặt bao người. May mà vừa rồi kịp rút lui, nếu không thì chắc chắn sẽ rất thảm, thậm chí có khi sự nghiệp cũng kết thúc tại đó. Quay sang thấy Hứa Chiêu Di vẫn giữ vẻ bình thản, cô ấy trượt ghế tới gần. Sao cậu không thấy sợ chút nào vậy? Người nói là cậu, tớ chỉ nghe thôi mà. Chà chà, cậu đúng là biết tính toán rồi đấy. Chẳng bao lâu sau, hành lang vang lên tiếng bước chân. Bối Thi Nam vừa ngẩng đầu đã thấy giám đốc hành chính Ngô Tiêu dẫn theo 5-6 vị lãnh đạo mặc vest chỉnh tề bước vào văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Cô ấy vội khẽ chạm vào cánh tay Hứa Chiêu Di. Nhìn kia, đến rồi. Bối Thi Nam vốn là người nói năng lớn tiếng, vừa dứt lời thì mọi ánh mắt trong bộ phận đều đã đồng loạt hướng về phía đó. Văn phòng của Lục Dĩ Ninh nằm ngay đối diện bộ phận vận hành, chỉ cách một hành lang nhỏ. Bức tường đối diện hành lang ấy có một nửa là kính trong suốt, có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của nhân viên bên ngoài bất cứ lúc nào. Vì vậy, bộ phận vận hành có một biệt danh đặc biệt là nhà giam. Chẳng bao lâu sau, Lục Dĩ Ninh mặt lạnh như tiền quay trở lại văn phòng. Mấy vị lãnh đạo từ trụ sở chưa kịp ngồi ấm chỗ đã lần lượt đứng dậy bắt tay với anh. Còn anh thì sao? Hờ hững đáp lại, vẻ mặt rõ ràng là thiếu kiên nhẫn. Quả là trời đất đảo lộn. Nhưng chuyện đó cũng không có gì lạ. Trước khi được điều đến Lộ Thành làm tổng giám đốc dự án, Lục Dĩ Ninh vốn là một cựu lãnh đạo cấp cao tại trụ sở Hồng Kông. Nhìn bề ngoài có vẻ là bị điều xuống, nhưng người hiểu chuyện đều biết anh chỉ đang tạm thời về tuyến đầu để tích lũy kinh nghiệm thực tế, chuẩn bị cho bước thăng tiến cao hơn sau này khi quay lại trụ sở. Chính vì thế mà ngay cả tổ giám sát từ trụ sở xuống cũng đều có phần dè chừng anh. Hứa Chiêu Di không nhìn nữa, quay lại với công việc của mình, bắt đầu nhập tay từng khoản doanh thu mà các cửa hàng gửi đến trong buổi sáng vào hệ thống. Đó là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Lúc này, không khí trong văn phòng tổng giám đốc không mấy dễ chịu. Mấy vị lãnh đạo trong tổ giám sát truyền tay nhau hộp thuốc, một người đứng dậy đưa cho Lục Dĩ Ninh một điếu. Chỉ là thủ tục thường lệ thôi, mong Lục Tổng thông cảm, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi. Lục Dĩ Ninh đưa tay nhận lấy điếu thuốc lá loại mảnh từ đối phương, nhưng không châm lửa, chỉ kẹp giữa các ngón tay mà xoay xoay. Anh cũng chẳng vòng vo, nói thẳng. Nói trọng tâm đi. Mấy người bên nội kiểm có phần lo lắng, không muốn khiến tình hình thêm căng, vẫn cố gắng làm dịu không khí. Trụ sở chỉ muốn tìm hiểu một chút tình hình, Lục Tổng không cần quá nghiêm túc đâu, mình cứ trò chuyện thoải mái thôi. Dạo gần đây có không ít lời đồn, nói rằng An Nhĩ có được từng ấy tài nguyên trong giới phim ảnh là nhờ vào quan hệ với anh. Tin đồn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Nói chuyện thoải mái ư? Nói gì? Nói xem năng lực dương chiếu của tôi có ổn không à? Lục Dĩ Ninh vốn dĩ đã không ưa kiểu nói chuyện vòng vo. Mỗi lời nói ra đều phải có mục đích rõ ràng, bằng không thì khỏi cần mở miệng. Anh đâu rảnh mà ngồi tám chuyện vô nghĩa với người khác. Trong tiếng ngòi bút kim loại lướt qua mặt giấy, có người rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhân viên ghi chép mới vội cúi gằm đầu xuống. Cô ấy đã nghe nói từ trước rằng vị Lục Tổng này là người hành sự chẳng theo lẽ thường, hôm nay coi như tận mắt chứng kiến. Mấy vị lãnh đạo vừa mở miệng đã bị làm cho nghẹn họng, nét mặt ai nấy đều gượng gạo, trao nhau ánh mắt bất lực. Nhưng biết sao được, người ta là thái tử gia hạ phàm chịu khổ, thân phận còn phải giữ kín, có bị chặn họng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Cuối cùng, cũng cắn răng hoàn tất thủ tục, mọi người trong lòng đều thở phào một hơi. Không chỉ họ cảm thấy mệt, Lục Dĩ Ninh cũng thấy phiền. Kiên nhẫn cạn sạch, anh không đợi khách đứng dậy, đã đi thẳng đến cửa văn phòng, kéo cửa ra, chuẩn bị tiễn người. Mấy vị lãnh đạo trong lòng lắc đầu, đồng loạt thầm cảm khái một câu, đúng là tổ tông lấy mạng người. Còn trên mặt thì sao, vẫn là nụ cười tươi rói, từng người một đứng dậy bắt tay tạm biệt anh. Người cuối cùng khi bước ra ngoài, nhân lúc chỉnh lại cà vạt, ghé sát tay anh, hạ giọng nói. Lục Tổng, ông của ngài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhờ tôi nhắn ngài một câu, xử lý ổn thỏa mọi việc bên này, sớm quay về trụ sở, mọi người đều đang đợi ngài. Lục Dĩ Ninh làm như không nghe thấy, chỉ hơi mỉm cười với ông ta. Tổ trưởng Triệu đi thong thả. Ây! Ngô Tiêu đã chờ sẵn ở cửa từ lâu, dẫn các vị khách đến khách sạn mà họ lưu trú. Lục Dĩ Ninh khẽ giật nhẹ cà vạt, xoay người đóng cửa văn phòng. Trong lúc ấy, ánh mắt lướt qua, bắt gặp Hứa Chiêu Di đang vươn vai thư giãn tại chỗ ngồi của mình. Cô giơ hai tay qua đỉnh đầu, vô tình kéo áo sơ mi trắng, vốn được sơ vin trong chiếc váy bút chì bó sát, trượt ra một đoạn, để lộ eo thon. Cảnh tượng ấy mơ hồ, nhưng lại mang theo một nét gợi cảm khó tả. Ánh mắt của Lục Dĩ Ninh hơi trầm xuống, tầm nhìn không kìm được mà dịch chuyển lên trên. Đúng lúc ấy, Hứa Chiêu Di cũng ngẩng đầu lên, xoay xoay cái cổ đang đau mỏi. Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau. Gần như ngay lập tức, những lời đồn về anh ùa về trong đầu cô. Mặt Hứa Chiêu Di bỗng nóng gian, vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy. Lục Dĩ Ninh nhìn bóng lưng luống cuống bên ngoài lớp kính, yết hầu khẽ động, nuốt xuống một câu chửi thề. Mẹ nó! Anh cầm điện thoại, gõ lạch cạch mấy chữ. Biểu cảm khi nãy của Hứa Chiêu Di rõ ràng đến mức chẳng khác nào cầm bút viết to mấy chữ. Nghe nói, sếp tôi phương diện kia có vấn đề lên mặt vậy. Đồ ngốc này! Hứa Chiêu Di hắt xì một cái, rút khăn giấy lau mũi, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm báo cáo trên bàn làm việc. Công việc thường ngày của bộ phận vận hành rất vụn vặt, giống như đại quản gia tổng quát của trung tâm thương mại vậy. Vừa phải điều phối quản lý các công việc thường nhật, vừa phải hoàn thành các báo cáo phân tích phức tạp. Giám đốc vận hành tên là Diêu Lôi, đồng nghiệp trong bộ phận đều gọi ông ta là Đại Diêu một cách thân mật sau lưng. Là lãnh đạo thì ông cũng không tệ, chỉ có điều thỉnh thoảng hay nhắm vào mấy người dễ bị bắt nạt để vặt lông. Mà Hứa Chiêu Di, nhân viên hiền nhất, dễ nói chuyện nhất bộ phận, chính là quả hồng mềm đó. Thế nên, việc phân tích báo cáo thường xuyên rơi vào đầu cô. Mỗi đầu tháng, phải tổ chức cuộc họp phân tích hoạt động kinh doanh tháng, Đại Diêu yêu cầu Hứa Chiêu Di nhất định phải hoàn thành báo cáo trước ngày mùng 5. Nhưng công việc mỗi ngày của cô vốn đã kín lịch, buổi sáng phải đi kiểm tra từng khu, còn phải gõ cửa từng gian hàng để chép lại doanh thu hôm trước, buổi chiều lại phải xử lý đủ thứ tình huống phát sinh, thường chỉ đến sau giờ tan ca cô mới yên tâm ngồi xuống viết báo cáo. Mà dữ liệu cần đưa vào báo cáo lại vô cùng rắc rối, có thể nói là một công trình hệ thống, phải tổng hợp dữ liệu vận hành trong ngày của cả trung tâm thương mại, thực hiện các so sánh chéo về thời gian và nhiều khía cạnh, bao gồm hàng chục chỉ số như doanh thu, lượng khách, hiệu suất, diện tích. Tóm lại, là một công việc cực kỳ vất vả. Hứa Chiêu Di đang chăm chú chuẩn bị báo cáo, thì điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, có tin nhắn đến. Cô tiện tay cầm ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, vừa liếc mắt nhìn qua màn hình, suýt chút nữa, phun luôn ngụm latte vừa trôi xuống cổ họng. Là tin nhắn của Lục Dĩ Ninh, đơn giản vỏn vẹn bốn chữ. Tan làm, đừng đi. Giọng của Bối Thi Nam vang lên từ phía sau, làm Hứa Chiêu Di giật thót, vội vàng úp điện thoại xuống bàn, như thể sợ người khác phát hiện ra bí mật gì, tim cũng đập thình thịch. Di Bảo! Bối Thi Nam bước đến cạnh cô, mặt mày nhăn nhó như khổ qua. Vừa nãy, Lục Tổng gọi Đại Diêu vào văn phòng, mắng cho một trận tơi bời, nói là tỷ lệ thu phí tháng này vẫn không tăng nổi, bảo cả phòng chúng ta dọn đồ cuốn gói hết đi. Cậu nói xem, có khi nào là do trưa nay tôi lỡ miệng nói vài câu, bị anh ấy nghe thấy không? Thế thì tranh thủ đốc thúc thu phí đi, tối nay gọi điện hết cho tôi, chúng ta cùng tăng ca. Bối Thi Nam mặt đầy khó xử, ôm eo ôm cổ cô nũng nịu. Nhưng mà tối nay tôi có hẹn rồi, hay là cậu gọi giúp tôi vài cuộc đi, không nhiều đâu, chỉ một cuộc thôi. Vừa nói, vừa giơ ngón tay ra làm số 1, cười toe với hàm răng trắng bóc. Bộ phận vận hành của bọn họ phân chia công việc theo từng khu vực, mỗi chuyên viên phụ trách vận hành và chăm sóc các cửa hàng thuộc một tầng nhất định trong trung tâm. Hứa Chiêu Di quản lý khu cụm mô hình cửa hàng ăn nhanh ở tầng B1, còn Bối Thi Nam phụ trách khu ẩm thực cao cấp ở tầng L5. Ngoài khu ẩm thực, tầng L5 còn có hai khách thuê chủ lực khác, một trung tâm đào tạo giáo dục và một khu vui chơi dành cho trẻ em. Trung tâm giáo dục này đã chậm thanh toán tiền thuê 3 tháng liên tiếp, người phụ trách thì cứ viện đủ lý do để tránh mặt. Thật ra, ai trong bộ phận cũng có vài khách thuê không chịu hợp tác, chuyện này cũng không hiếm, nhưng trường hợp mà Bối Thi Nam gặp phải lần này lại đặc biệt khiến người ta đau đầu. Được rồi, để tôi dục dùng cho, yên tâm, kiểu gì cũng xử xong vụ này. Yêu cậu chết đi được. Sau 5 giờ, đồng nghiệp trong bộ phận lần lượt rời chỗ, ca tối cũng bắt đầu thay ca, chỉ còn Hứa Chiêu Di vẫn ngồi lì ở bàn, tiếp tục làm báo cáo. Cách một lối đi, đèn trong văn phòng của Lục Dĩ Ninh cũng chưa tắt. Việc anh tăng ca là chuyện như cơm bữa, thường thì phải đợi đến khi loa phát thanh dọn khách vang lên 3 lượt, đội bảo vệ tuần tra xong vòng cuối, anh mới tự tay tắt bóng đèn cuối cùng rồi rời đi. Thậm chí còn muộn hơn cả mấy bộ phận tăng ca thường xuyên như phòng marketing. Có những hôm, Hứa Chiêu Di không bận gì, thì vốn dĩ chẳng cần ở lại, nhưng chỉ cần anh nhắn một tin, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ đợi anh, đành phải tự tìm gì đó để làm tiếp. Hứa Chiêu Di nghi ngờ rất hợp lý, anh cố tình bắt cô tăng ca làm việc. Nhưng hôm nay thì đúng thật là cô có việc phải làm. Còn bao lâu nữa? Gần 8 giờ, Hứa Chiêu Di nhận được tin nhắn của Lục Dĩ Ninh, lén liếc về phía văn phòng anh. Rõ ràng xung quanh chẳng còn đồng nghiệp nào, vậy mà cô vẫn không dám đàng hoàng nhìn thẳng, cứ như kẻ trộm, liếc qua một cái, thấy anh đã đứng dậy khỏi bàn làm việc, chuẩn bị tắt đèn ra về. Cô lập tức nhắn lại. Sắp xong rồi. Tôi đợi cô trên xe. Lục Dĩ Ninh cũng nhắn lại rất nhanh. Hứa Chiêu Di thấy anh đút điện thoại vào túi, mắt nhìn thẳng, không liếc cô lấy một lần, cứ thế đi ngang qua. Cô lưu tài liệu, tắt máy tính, cũng lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Chiếc xe của Lục Dĩ Ninh vẫn đậu ở chỗ đỗ xe cố định của anh, một chiếc Maserati màu trắng. Nhưng mà trong bãi đậu xe, Liên Hoa cũng có khá nhiều xe sang, nên chiếc Maserati của anh cũng không quá nổi bật. Vẫn như thường lệ, Hứa Chiêu Di đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có người quen nào, rồi mới lật đật chạy nhanh tới bên xe, gõ nhẹ vào cửa kính. Lục Dĩ Ninh đang nghịch điện thoại ở ghế lái, nghe tiếng động thì nghiêng đầu nhìn cô một cái qua cửa kính. Rồi từ tốn bấm nút mở cửa. Cánh tay anh lười nhác vắt ngang vô lăng, ánh mắt dõi theo Hứa Chiêu Di cúi rạp người, chui nhanh vào xe. Tiếp đó là cúi đầu cắm cúi cài dây an toàn, dáng vẻ như chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị ai đó bắt gặp, mà đôi tay không biết từ lúc nào đã hơi ửng đỏ. Không hiểu sao, anh bỗng nảy ra chút tinh thần trêu chọc, bất ngờ nghiêng người về phía trước, mở miệng hỏi. Trên mạng đều nói chỗ đó của tôi không ổn, cô thấy sao? Vẻ mặt Hứa Chiêu Di quả thật bị dọa sợ, khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ cả khóe miệng hơi nhếch lên của anh, mang theo một chút lười biếng bất cần, xen lẫn phong lưu và trêu chọc, nụ cười đó rõ mồn một trước mắt cô. Vừa rồi là cô nghe nhầm sao, sếp của cô vậy mà lại hỏi, anh ở chỗ đó có được không? Được hay không á? Làm sao cô biết chứ? Hứa Chiêu Di nghẹn nửa ngày trời, cuối cùng cũng cố ép ra một câu. Cái này tôi chưa thử, nên không biết ạ. Cô còn muốn thử? Lục Dĩ Ninh không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, lập tức tức đến mức bật cười. Không không không, tuyệt đối không dám đâu ạ. Hứa Chiêu Di vội vàng xua tay loạn xạ, thật sự là không dám. Cô lấy đâu ra cái gan đó chứ, thậm chí còn len lén lùi người lại phía sau, lưng gần như dán sát vào cửa xe. Động tác rõ ràng ngay dưới mí mắt của anh. Thái độ muốn vạch rõ ranh giới cực kỳ rõ ràng. Chính là dái tay ngày càng ửng đỏ kia đã bán đứng cô. Lục Dĩ Ninh hơi nheo mắt lại, nhìn thấy đám mây lửa trên mặt Hứa Chiêu Di nhanh chóng lan xuống tận cổ. Không hiểu sao, tâm trạng anh lại tốt lên, bèn quay đầu đi, không chấp nhặt với cô nữa. Xe khởi động, rời khỏi bãi đỗ. Khoảnh khắc chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm, ánh đèn rực rỡ của màn đêm lập tức tràn ngập trong tầm mắt. Đèn xe đan xen với đèn đường, xung quanh xe cộ tấp nập. Hứa Chiêu Di âm thầm thở phào trong lòng, cảm giác như cuối cùng cũng từ chốn mây trời rơi về mặt đất. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Trên đường, cả hai không ai nói thêm câu nào. Lục Dĩ Ninh không thích trò chuyện khi lái xe. Tình trạng giao thông hỗn loạn đã khiến anh đủ bực bội rồi. Hứa Chiêu Di lại càng không dám chọc vào lúc này, thế là hai người im lặng ngồi suốt quãng đường. Trong lúc đó, Hứa Chiêu Di còn nhận một cuộc gọi từ một chủ cửa hàng lễ phép dặn dò đôi câu về lưu ý khi bên thi công vào hiện trường. Vừa dứt máy thì điện thoại của Lục Dĩ Ninh cũng vang lên. Điện thoại của anh nối trực tiếp với Bluetooth trên xe. Cũng chẳng hề kiêng dè Hứa Chiêu Di, liền bấm nghe ngay. Tới đâu rồi? Sắp tới ạ. Di Di đến chưa? Đến rồi ạ. Quả nhiên là Lục Mạn Thanh gọi tới. Hôm nay hiếm khi bà có hứng thú tự tay vào bếp làm vài món tráng miệng, còn đặc biệt gọi Hứa Chiêu Di sau giờ làm đến ăn cho bằng được. Giờ thì có vẻ đang bắt đầu sốt ruột rồi. Vừa cúp máy, Lục Dĩ Ninh liếc cô một cái. Rốt cuộc là cô cho mẹ tôi uống bùa mê gì vậy hả? Ngay cả với con trai ruột như anh mà bà cũng không đối xử tốt như vậy. Tôi không có mà. Hứa Chiêu Di vội vàng thanh minh, nói xong cũng lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm chặt túi, ngoan ngoãn, không dám hé thêm nửa lời. Dù sao thì cô cũng chẳng phải người gan to gì cho cam, mới tốt nghiệp đại học được một năm, từ trước đến nay vẫn luôn là một nhân viên nhỏ chăm chỉ và cẩn trọng mà thôi. Nếu nói trong đời này từng làm chuyện gì táo bạo nhất thì chính là việc trở thành bạn gái hợp đồng của sếp. Không sai, bạn gái hợp đồng, tức là bạn gái giả, chỉ là một công cụ giúp sếp ứng phó với gia đình mà thôi. Mà tiền lương thì đúng là không chê vào đâu được. 5 triệu một giờ. Cao hơn tất cả những công việc part-time trước đây cô từng làm. Còn vì sao một người bình thường chẳng có gì nổi bật như cô lại được chọn làm bạn gái hợp đồng của sếp ư? Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Ánh mắt Hứa Chiêu Di nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dưới màn đêm sáng rực như những vì sao, đường phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Cô rất thích lộ thành, nơi đây tràn đầy sức sống, kể cả khi trời đã tối. Cô cảm giác như mỗi con người đang nỗ lực sống và phấn đấu trong thành phố này đều đang tỏa sáng theo cách của riêng mình. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân không còn mờ nhạt nữa, mà là một ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đầy sao ấy. Dòng suy nghĩ cứ thế trôi xa, lúc nhận ra thì cô đã nghĩ về những ngày đầu tiên khi mới vào làm ở Liên Hoa. Hồi đó cũng giống như bây giờ, mỗi ngày trước khi trung tâm thương mại mở cửa đều phải tiến hành một lượt kiểm tra tổng quát. Phải kiểm tra xem màn hình điện tử và hệ thống phát thanh đã được bật chưa, các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách hay chưa. Đợi mọi thứ được kiểm tra ổn thỏa, đúng 10 giờ sẽ ra đứng ở cổng chính của trung tâm để đón khách. Lục Mạn Thanh xuất hiện vào một ngày như thế. Hôm đó, bà xách theo một cái giỏ đựng rau, có lẽ do sàn trơn mới đi được vài bước đã trượt chân ngã xuống đất. May mà Hứa Chiêu Di đang ở gần đó, lập tức chạy tới đỡ bà dậy. Không chỉ thế, cô còn đích thân đưa bà xuống siêu thị dưới tầng. Trên đường, vừa đi vừa ân cần chăm sóc bà. Lúc đó trên người bà vẫn còn đang mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, chẳng ai biết thân phận thật của người phụ nữ kia là ai. Ai cũng nghĩ bà chỉ là một người giúp việc đang đi mua đồ, ngay cả Hứa Chiêu Di cũng nghĩ như vậy. Biết được bà bị đau chân đi lại không tiện, Hứa Chiêu Di còn bỏ tiền túi đưa bà tới khu ghế massage để bà ngồi đó massage một tiếng đồng hồ. Sau đó còn tận tay tiễn bà ra tận cổng rồi gọi taxi cho bà lên xe. Hứa Chiêu Di chính là một cô gái nhiệt tình như thế. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lục Mạn Thanh đã rất quý mến cô. Sau đó, bà thường xuyên đến tìm Hứa Chiêu Di, mà cô cũng chưa từng thấy phiền, lần nào cũng tiếp đón bà rất niềm nở. Một lần tan làm, Lục Mạn Thanh tới siêu thị mua đồ, đúng lúc Hứa Chiêu Di không có việc gấp, liền đi cùng bà dạo một vòng. Hôm đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Lục Mạn Thanh kể mình là mẹ đơn thân, con cái quanh năm không ở bên cạnh, hiện sống một mình tại Lộ Thành. Còn Hứa Chiêu Di cũng là người từ nơi khác đến, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại Lộ Thành làm việc, giờ cũng sống một mình trong căn phòng thuê. Hai người cứ thế mà nảy sinh cảm giác đồng cảm, gần gũi lạ kỳ. Lục Mạn Thanh và ba mẹ Hứa Chiêu Di cũng sắp xỉ tuổi nhau, nhưng hiện giờ bà vẫn còn đi làm giúp việc cho nhà người khác. So ra thì hoàn cảnh nhà Hứa Chiêu Di tuy chỉ thuộc dạng trung bình khá, nhưng ba mẹ đã được nghỉ hưu, có lương hưu ổn định, sống an nhàn vui vẻ. Mỗi ngày ăn cơm xong lại ra quảng trường nhảy múa thư giãn. Ngoại trừ việc cô không thể thường xuyên ở bên phụng dưỡng ba mẹ, thì những mặt khác đều khiến cô cảm thấy hài lòng và yên tâm. Và cũng chính vì thế, trong lòng Hứa Chiêu Di dần dần sinh ra vài phần thương cảm đối với Lục Mạn Thanh. Hôm đó, Lục Mạn Thanh mua rất nhiều đồ, Hứa Chiêu Di liền chủ động đề nghị đưa bà về nhà, tiện thể trò chuyện với bà thêm một chút trên đường. Khi đến cổng một khu biệt thự dành cho giới nhà giàu, họ bắt gặp xe của Lục Dĩ Ninh. Cửa xe hạ xuống, Lục Mạn Thanh đột nhiên hướng đến gọi một tiếng. Thiếu gia! Lúc đó, Hứa Chiêu Di mới vỡ lẽ, thì ra gì giúp việc mà cô tưởng mấy hôm nay lại chính là người giúp việc của nhà Lục Tổng. Khi ấy, Lục Dĩ Ninh vừa được điều từ tổng bộ về. Như người ta vẫn nói, quan mới về là ba đòn phủ đầu. Người mới lên chức thường ra quy định gắt gao để khẳng định uy quyền. Sau khi nhậm chức, anh lập tức thông báo tăng giá thuê mặt bằng, phí quản lý, phí kho bãi, lại còn triển khai một loạt quy chế KPI khắt khe. Bất kể là chủ cửa hàng hay nhân viên đều sợ anh, sợ đến mức nào ư? Nói đơn giản là hễ gặp anh đi ngang qua là không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tất cả đều cúi đầu chào lễ phép rồi lùi nhanh như trốn nạn. Hứa Chiêu Di nhớ rất rõ, ngay buổi họp toàn thể đầu tiên của tháng, vì một vụ khiếu nại của khách chưa kịp xử lý mà bị đăng lên mạng, cả bộ phận vận hành của cô bị Lục Dĩ Ninh mắng cho không ra gì, chửi xối xả đến mức ai nấy đều không dám ngẩng đầu. Đợi đến khi xe chạy đi rồi, Lục Mạn Thanh quay sang hỏi cô. Cô gái, sếp của các cháu có dữ lắm không? Hứa Chiêu Di vốn định nói rất dữ, nhưng lời đến miệng lại kịp nuốt xuống, ngoan ngoãn đưa tay, làm động tác kéo khóa miệng, rồi nở nụ cười ngọt ngào. Không được nói xấu sếp đâu ạ. Bà nghe xong liền bật cười, về đến nhà, bà đưa giỏ rau cho cô giúp việc, vừa thay đồ vừa ngân nga mấy câu hát, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Còn Lục Dĩ Ninh thì mặt đen như đáy nồi, cãi nhau với bà một trận. Mẹ, mẹ có thể bớt khiến con lo lắng một chút được không? Con dám lén mặc đồ của dì giúp việc ra ngoài chơi, lỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Anh đâu có nói quá, lúc nãy nhìn thấy bà ở cổng khu biệt thự, anh tức đến mức muốn nổ tung. Sức khỏe của Lục Mạn Thanh vốn đã không tốt, sắp tới còn phải làm một ca phẫu thuật lớn, nhưng hiện giờ các chỉ số cơ thể chưa ổn định, cần phải điều dưỡng trước khi mổ. Lục Dĩ Ninh chính là vì chuyện phẫu thuật của bà mà đặc biệt xin chuyển công tác từ trụ sở về Lộ Thành. Những gì Lục Mạn Thanh kể về Hứa Chiêu Di không phải giả, bà thực sự đã ly hôn từ lâu, con cái cũng không sống cùng. Dù cùng họ Lục, nhưng Lục Dĩ Ninh lớn lên ở Cảng Thành, được bên nội nuôi dưỡng từ nhỏ. Thì mẹ buồn chán quá mà, suốt ngày bị con nhốt trong nhà, chỗ này không cho đi, chỗ kia cũng không cho đến, buồn muốn chết. Lục Mạn Thanh bắt đầu dở cái giọng làm nũng cãi cùn. Bác sĩ còn dặn mẹ là nên ra ngoài đi dạo hợp lý, tốt cho sức khỏe nữa kìa. Mà cũng tại con thôi, đến giờ còn chưa có bạn gái. Nếu có cháu trai cháu gái để mẹ chơi cùng, thì mẹ đâu có rảnh tới mức chán ngắt như vậy. Lục Mạn Thanh đúng là cao tay trong việc chọc tức anh. Đừng thấy ngoài xã hội, Lục Dĩ Ninh hô mưa gọi gió, nói một là không ai dám nói hai, chứ về đến nhà gặp mẹ thì cũng phải im ru, hổ cũng hóa mèo. Người ta gọi cái này là mạnh ai nấy trị, cao thủ có cao thủ trị. Không cãi lại được, Lục Dĩ Ninh cũng chẳng nói thêm, vừa vào nhà được một lúc đã cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Đúng lúc, Di Di chưa đi xa, lát nữa nếu gặp thì con tiện đường tiện con bé giúp mẹ nhé. Gì cơ? Thì cô bé lúc nãy con gặp ở ngoài cổng đấy, nhân viên trung tâm thương mại nhà mình đấy. Lục Mạn Thanh còn đặc biệt dặn dò. Mẹ rất thích con bé đó, sau này còn muốn thân hơn nữa cơ. Mà con đừng đem bí mật nhỏ này của mẹ nói ra linh tinh đấy nhá. Lục Dĩ Ninh lái xe rời khỏi nhà, quả nhiên đã trông thấy Hứa Chiêu Di trên đoạn đường gần khu biệt thự. Cô gái này đúng là ngốc thật sự. Trời tối rồi mà không gọi taxi về nhà, lại còn buộc tóc lên bắt đầu chạy bộ buổi tối. Khu vực quanh đây toàn là biệt thự cao cấp, không có trạm xe buýt nào cả. Người qua lại đều đi xe riêng. Chẳng lẽ cô định chạy bộ về nhà thật sao? Lục Dĩ Ninh tất nhiên chẳng có ý định lo chuyện bao đồng, đạp ga vọt qua cô luôn. Lại là một buổi chiều âm u mây đen kéo đầy trời. Sau khi tan làm, Hứa Chiêu Di từ trung tâm thương mại bước ra, đang đứng ở trạm xe buýt, sốt ruột chờ chuyến xe về nhà. Đúng lúc đó, chiếc Maserati màu trắng của Lục Dĩ Ninh dừng lại ngay bên cạnh cô. Lên xe, tôi đưa cô về. Cửa kính hạ xuống, anh nghiêng người ra, giọng lạnh lùng nói đúng một câu như mệnh lệnh. Mặc dù nét mặt anh không biểu cảm gì, giọng điệu lại có phần lạnh nhạt, khiến Hứa Chiêu Di có cảm giác như đang bị sếp ra lệnh vậy. Cửa xe mở ra, cô lo lắng chui vào, cứ như thế leo lên chiếc thuyền cướp của anh. Cảm ơn ngài, Lục Tổng. Cô lý nhí báo địa chỉ nhà mình, Lục Dĩ Ninh chỉ khẽ ử một tiếng, sau đó khởi động xe, suốt quãng đường cũng không nói thêm với cô lấy một câu. Dù là vậy, Hứa Chiêu Di vẫn ngồi không yên, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra mình vừa gan trời gan đất mà leo lên một chiếc xe lẽ ra không nên leo lên, trong lòng đầy áp hối hận và ngượng ngùng. Cô siết chặt chốt dây an toàn, cả người căng cứng, ánh mắt cứ dao động giữa ô cửa sổ và vạt áo trước bụng, không biết nhìn đi đâu cho đỡ bối rối. Cô không hề hay biết mỗi hành động nhỏ lúc cô căng thẳng đều bị Lục Dĩ Ninh nhìn thấy hết. Đã có một khoảnh khắc, chính Lục Dĩ Ninh cũng tự hỏi liệu anh có thật sự đáng sợ đến thế không? Rõ ràng chỉ vì có lòng tốt muốn đưa cô về một đoạn, vậy mà phản ứng của cô lại cứ y như anh đang chở cô đến pháp trường xử trảm vậy, trông bi tráng đến phát chán. Nếu đã sợ anh đến thế, thì vừa nãy lên xe làm gì, còn ra vẻ bình tĩnh, ngồi lên xe tỉnh rụi nữa chứ, thể hiện cho ai xem. Thật ra Hứa Chiêu Di cũng không hẳn là sợ, chỉ là cô đang rất căng thẳng, rất rất căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô có dịp một mình ở cạnh sếp ngoài môi trường công việc mà lại còn trong một không gian riêng tư như thế. Riêng tư tới mức nào ư? Ở khoảng cách này, Hứa Chiêu Di thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhẹ, nhàn nhạt trên vai áo của anh. Cô không biết rằng lúc này Lục Dĩ Ninh trong lòng đang mắc mỉa cô không thương tiếc. Và ngược lại, Lục Dĩ Ninh cũng chẳng hề hay rằng cái cô nhóc nhút nhát như chuột nhát này thật ra biết về anh không ít chuyện. Tất cả là nhờ cái miệng vàng của mẹ anh. Từ ngày Lục Mạn Thanh kết bạn Zalo với Hứa Chiêu Di, gần như mỗi ngày đều nhắn cho cô vài câu, lần nào cũng hào hứng lấy cậu thiếu gia nhà tôi ra làm chủ đề. Lục Dĩ Ninh hoàn toàn không biết bao nhiêu hình tượng nghiêm túc mà anh dày công dựng lên ngoài xã hội đã bị mẹ anh bóc sạch sẽ qua từng dòng tin nhắn. Dì dì à, cháu xem này, thiếu gia nhà dì mặc đồ ngủ màu hồng luôn đó, dì chụp cho cháu xem nhá. Đồ ngủ của Lục Tổng màu hồng ạ? Lục Mạn Thanh bật cười ha ha. Đúng đó, bất ngờ chưa? Nó mê màu hồng lắm, còn có nguyên một tủ cà vạt màu hồng đó, để dì chụp cho cháu xem nhá. Hứa Chiêu Di nghe xong mà chấn động tâm hồn. Hồi còn học đại học á, ngoài xã hội rộ lên trào lưu nhuộm tóc, thiếu gia nhà dì cũng đi nhuộm, mà nhuộm hồng luôn mới ghê chứ. Dì còn giữ hình này, hôm nào dì tìm lại gửi cháu xem, lúc đó nó y chang như con hồng hạc bự chàng. Đúng là mẹ ruột có khác, cà khịa con mình mà không nương tay một chút nào. Và cũng từ dạo đó, Lục Dĩ Ninh thường xuyên hắt xì một cách vô cớ. Còn Hứa Chiêu Di mỗi lần đi làm gặp anh, trong đầu lại không kìm được mà hiện lên hình ảnh hồng hạc nổi bật lội giữa hồ sen, muốn cười chết đi được mà không dám. Lục Dĩ Ninh dĩ nhiên không hề biết mẹ ruột mình ở sau lưng đã bóc trần anh không sót tí gì. Nhưng anh biết rất rõ tối nào Lục Mạn Thanh cũng sẽ nhắn vài tin tám chuyện vớ vẩn với Hứa Chiêu Di. Có khi còn cùng nhau chia sẻ mấy video hài hước trên YouTube. Mỗi lần Lục Mạn Thanh thấy Hứa Chiêu Di gửi clip nào buồn cười, kiểu gì bà cũng sẽ lôi kéo con trai bắt anh thưởng thức cùng. Cảm giác đó giống hệt như có người cưỡng ép đổ rác tinh thần vào não mình vậy. Lục Dĩ Ninh mỗi lần xem đều cảm thấy khó chịu không chịu nổi. Nhưng Lục Mạn Thanh thì lại rất chi là tận hưởng, đêm nào cũng thức khuya cày YouTube tới tận nửa đêm mới chịu đi ngủ. Lục Dĩ Ninh cảm thấy không thể để bà tiếp tục sa đà như thế nữa, và cũng chính vì lý do đó, hôm nay anh mới chủ động đề nghị chở Hứa Chiêu Di về. Anh đâu có tốt bụng đến vậy. Khi đến cổng khu nhà cô ở, Hứa Chiêu Di lập tức tháo dây an toàn, nói với anh câu thứ hai trong ngày. Cảm ơn ngài, Lục Tổng. Y hệt câu đầu tiên, không khác một chữ. Chờ một chút. Ngay lúc Hứa Chiêu Di chuẩn bị xuống xe, Lục Dĩ Ninh gọi cô lại, nói ra mục đích thật sự của việc cho cô đi nhờ hôm nay. Sau này đừng gửi mấy video vô bổ cho dì giúp việc nhà tôi nữa, nhất là buổi tối, người lớn tuổi cần nghỉ ngơi. Cách nói vẫn xem như lịch sự. Hứa Chiêu Di quay đầu lại, giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác vài giây mới phản ứng kịp, chậm rãi đáp. Mặt cô đỏ lên, như thể cảm thấy rất xấu khổ vì việc mình đã làm, vừa xuống xe liền chạy mất. Cả cửa xe cũng quên đóng lại. Lại là một buổi chiều nhàm chán đến phát ngán, đã lâu rồi Lục Mạn Thanh không nhận được tin gì từ Hứa Chiêu Di, bà cảm thấy bản thân như vừa thất tình, thậm chí còn tệ hơn cả thất tình, thế là bà quyết định lại lén lút trốn ra ngoài để đi tìm Hứa Chiêu Di. Hôm đó tan làm, Hứa Chiêu Di không về nhà ngay mà lên tầng 6 đi xem phim, đây là thói quen cố định của cô mỗi tối thứ 6. Khác với các đồng nghiệp thích náo nhiệt trong quán bar, sở thích duy nhất của cô là tan làm, mua một phần bắp rang, một mình tận hưởng sự yên tĩnh và thư giãn, một cách tiêu tốn không nhiều nhưng lại mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn rất lớn. Lúc ấy, đang có một bộ phim bom tấn được công chiếu, nghe nói hiệu ứng đặc biệt rất mãn nhãn. Ban đầu, Hứa Chiêu Di đã hẹn Khúc Lâm Lâm cùng đi xem, nhưng Khúc Lâm Lâm đột ngột cho cô leo cây. Ngay lúc cô chuẩn bị lấy vé vào rạp thì nhận được cuộc gọi từ Lục Mạn Thanh. Lục Mạn Thanh đã lên tầng 6 tìm cô. Hứa Chiêu Di vẫn tiếp đón bà một cách nhiệt tình như trước. Sao dạo này không thấy cháu nhắn tin cho gì nữa? Lục Mạn Thanh nắm tay cô, lầm bầm tự trách móc, thật sự rất thích cô. Hứa Chiêu Di hơi ngại, tất nhiên không dám nói thật với bà, chỉ bảo gần đây mình khá bận. Đúng lúc cháu có thêm một vé xem phim, để cháu mời dì xem cùng nhé. Được chứ. Dì xem được phim Phiêu Lưu không ạ? Thích chứ, thích chứ. Lục Mạn Thanh vui vẻ đáp, nhưng thật ra bà thích gì đâu, chỉ là muốn ở cạnh Hứa Chiêu Di thêm một lúc thôi. Dĩ nhiên, bà cũng có tính toán riêng. Thật ra bà thấy Hứa Chiêu Di là một cô gái rất được, muốn nhân cơ hội này để ghép đôi cô với thằng con trai nóng tính của mình. Thế là hai người cùng đi xem một bộ phim Phiêu Lưu. Ngay khoảnh khắc đeo kính 3D lên, Hứa Chiêu Di vẫn chưa hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra. Khi phim chiếu được nửa chừng, Lục Mạn Thanh đột nhiên cảm thấy tim đau thắt, sắc mặt tái nhợt, thậm chí gần như không thể ngồi thẳng được nữa. Hứa Chiêu Di hoảng hốt, phản ứng theo bản năng xử lý trong công việc, lập tức định liên hệ với đồng nghiệp trực ca hôm đó để mang hộp cấp cứu đến, đồng thời nhanh chóng gọi 113. Nhưng Lục Mạn Thanh lại ngăn cô lại, bà mang theo thuốc bên người. Sau khi uống vào thì cảm thấy dễ chịu hơn, liền không cho Hứa Chiêu Di gọi cấp cứu, cũng không cho cô đi nhờ ai giúp, mà chỉ đưa điện thoại cho cô, bảo gọi con trai mình đến. Hứa Chiêu Di mở danh bạ, lập tức bấm gọi cho con trai bà. Chưa đầy 5 phút sau, Lục Dĩ Ninh đã vội vã chạy tới. Đó là lần đầu tiên từ trước đến nay, Hứa Chiêu Di thấy trên gương mặt anh lộ ra vẻ hoảng hốt và lo lắng như vậy. Đến mức chính cô cũng quên cả cảm giác sửng sốt ban đầu của mình. Sau khi đưa Lục Mạn Thanh đến bệnh viện, Lục Dĩ Ninh đi cùng bà vào phòng khám làm kiểm tra. Còn Hứa Chiêu Di thì ngồi một mình trên băng ghế dài ngoài hành lang, đầu óc dần trở lại trạng thái bình tĩnh, tâm trạng cũng dịu xuống đôi chút. Lục Dĩ Ninh làm xong thủ tục nhập viện cho bà, mệt mỏi quay lại hành lang thì bất ngờ thấy Hứa Chiêu Di vẫn còn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ đợi. Khoảnh khắc đó anh hơi sững người. Hứa Chiêu Di lúc đi làm lúc nào cũng nhút nhát dè dặt, nhưng giờ đây cô lại lấy hết can đảm, cảm thấy mình nên mở lời xin lỗi anh. Tôi không biết gì có bệnh tim, cũng không nên đưa gì đi xem phim Phiêu Lưu. Trước đây, Lục Mạn Thanh chưa từng nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình, nhưng dù sao thì việc đưa người lớn tuổi đi xem thể loại phim kích thích như vậy rõ ràng là thiếu suy nghĩ, nên Hứa Chiêu Di cảm thấy mình cần phải xin lỗi vì chuyện đó. Không trách cô. Lục Dĩ Ninh chỉ đáp một câu như vậy. Suốt cả buổi tối, anh lo lắng đến phát hoảng. May mà kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng, rồi đến cả sức nói cũng sắp cạn rồi. Anh nói không trách không phải vì lịch sự khách sáo, mà là anh thật sự không trách cô. Cô gái này làm sao biết được mẹ anh có bệnh chứ, dựa vào đâu mà trách cô. Huống hồ ngay từ đầu, chính họ đã dùng thân phận giả để tiếp cận cô còn chẳng hề để bụng, vậy anh còn tư cách gì mà đi trách cô đây? Thật ra, nhìn anh thường ngày hằm hằm khó gần là thế, nhưng cũng là người biết lý lẽ. Hứa Chiêu Di khẽ gật đầu, lại nói thêm một câu xin lỗi. Vậy thì làm phiền anh chăm sóc gì rồi? Rồi lại giống như trước, vội vàng rút lui trong lặng lẽ. Có lẽ vì đã biết thân phận thật của bà, nên sau đó cố tình tránh mặt. Tóm lại, từ sau lần đó, Lục Mạn Thanh thật sự không còn gặp lại Hứa Chiêu Di nữa. Hai, một cô gái tốt như vậy mà. Lục Mạn Thanh gặp không ít cô gái rồi, nhưng hiếm ai khiến bà có cảm tình như thế. Nằm viện lâu ngày, con người ta dễ sinh cáu gắt, những gì nhìn thấy ngứa mắt. Mỗi lần Lục Dĩ Ninh tới thăm, đều thấy mẹ mình nằm một mình trên giường, than thở chán trường. Hà Hiểu Nga kể cho bà nghe mấy chuyện cười thú vị trên mạng, bà cũng trùm chăn kín mít, chẳng thèm đáp lại, đúng là kiểu tính khí trẻ con. Hay là mình xuất viện đi, về nhà tĩnh dưỡng, con thuê bác sĩ riêng cho mẹ, thêm xe riêng với tài xế nữa. Mẹ muốn đi đâu thì nói trước với con một tiếng, nếu con rảnh con đưa mẹ đi, được không ạ? Lục Dĩ Ninh hiếm khi nhẹ giọng dỗ dành bà như vậy, nhưng bà thì sao? Bà dở thói đập vỡ cho xong, chẳng nể nang gì. Không về, không đi, chẳng đi đâu cả, phẫu thuật cũng không làm nữa, dù sao tỷ lệ thành công cũng không cao, sống thì cũng chán, chi bằng khỏi sống luôn cho xong. Lục Dĩ Ninh cái gì cũng có thể nhịn, nhịn mẹ giận dỗi, nhịn mẹ nổi khùng, nhưng chỉ không thể nhịn được khi bà nói những câu xui xẻo như vậy về bản thân mình. Anh nổi giận quay người định bỏ đi, thì Lục Mạn Thanh lại hất chăn ra, níu tay anh lại, tự tìm đường lui cho mình. Vậy con đi tìm cho mẹ một cô con dâu đi, có con dâu bầu bạn, mẹ sẽ không chán nữa, mẹ sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Từ nhỏ đến lớn, Lục Dĩ Ninh gần như chưa từng thật sự lo lắng hay phiền muộn vì chuyện gì. Nhưng lần này là lần đầu tiên anh cảm thấy rối rắm đến vậy. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng anh cũng đưa ra được quyết định. Đó là một đêm hết sức bình thường, Hứa Chiêu Di vừa tăng ca xong, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi cổng trung tâm thương mại. Hôm nay cô làm việc muộn đến mức, khi đi ra thì cổng chính của trung tâm đã chuẩn bị đóng lại. Mọi khi cô vẫn có thể mua chút đồ ăn ở dãy phố thương mại phía ngoài, nhưng giờ thì đến cả mấy tiệm ăn vặt ven đường cũng đã đóng cửa hết. Hứa Chiêu Di bụng đói meo, một mình lặng lẽ bước về phía trạm tàu điện ngầm ở gần đó. Chiếc xe của Lục Dĩ Ninh lại một lần nữa dừng lại bên cạnh cô, nhưng lần này anh không còn dùng giọng lạnh lùng ra lệnh như trước. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai người nhìn nhau vài giây, rồi anh xuống xe, lịch sự đưa ra một lời đề nghị với cô. Và cứ như thế, Hứa Chiêu Di trở thành bạn gái hợp đồng của Lục Dĩ Ninh. Lúc mới bắt đầu, bản thân cô cũng thấy chuyện này thật khó tin, thậm chí có chút nực cười. Nhưng cô tự an ủi mình như thế này, sở dĩ cô đồng ý là vì lo cho sức khỏe của dì, chứ tuyệt đối không phải vì tiền, mặc dù số tiền mà Lục Dĩ Ninh đưa ra thật sự rất hậu hĩnh. Cô tự tìm cho mình hàng nghìn lý do để biện hộ cho quyết định đó, nhưng lại cố tình bỏ qua lý do có khả năng nhất. Thực ra, cô đã thích anh từ lâu rồi. Trong những tháng ngày vụng trộm thầm yêu thời học sinh, từ rất sớm, sớm đến mức khi anh còn là một cậu con trai tóc hồng, cô đã đem lòng thích anh rồi. Nhưng tất cả những điều đó đều là chuyện về sau. Tóm lại, lúc ấy, cô vẫn một mực khẳng định mình chỉ làm vậy vì lòng tốt, cố gắng che giấu những chút tâm tư nhỏ bé của bản thân. Tất nhiên, chuyện này phải được giữ kín tuyệt đối. Nhiều năm về sau, mối quan hệ giữa cô và Lục Dĩ Ninh từ giả trở thành thật, rồi lại tan rồi hợp, hợp rồi tan. Suốt một quãng dài như vậy, cô vẫn luôn làm rất tốt việc giữ bí mật. Đến cả Khúc Lâm Lâm, người bạn thân nhất của cô, cũng chẳng hay biết gì. Giống như một giấc mơ vậy, nhiều năm sau, Lục Dĩ Ninh cũng nghĩ thế. Người con gái ngày trước luôn dịu dàng, đáp ứng mọi điều anh nói ấy, giờ đã không còn bên cạnh anh nữa. Một mình anh bôn ba giữa Singapore, Mỹ và Hồng Kông, mỗi lần máy bay cất cánh từ sân bay Chip Lap Cock, lướt qua ánh đèn rực rỡ của bến cảng Victoria. Anh lại không kìm được mà nhớ đến quãng thời gian thuở ban đầu của họ. Họ đã bắt đầu tình yêu ở nơi ấy, cũng chia xa tại nơi ấy. Cô ra đi dứt khoát đến mức khiến anh không dưới một lần hoài nghi liệu tất cả những gì từng xảy ra có thật sự tồn tại không? Liệu cô có thật sự từng yêu anh không? Giống như lời cô nói rằng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh năm 18 tuổi, cô đã thích anh rồi. Đó là một nút thắt trong lòng anh, cho đến tận nhiều, rất nhiều năm sau, vẫn không sao gỡ nổi. Xe chạy vào sân, vừa dừng lại thì Hà Hiểu Nga đã chạy ra đón. Cuối cùng cũng về rồi, bà Lục ở nhà đợi sốt ruột lắm đấy, mau vào nhà đi. Hứa Chiêu Di theo sau Lục Dĩ Ninh bước vào phòng khách nhà anh, vừa mới đặt chân vào cửa, Lục Mạn Thanh đã nhiệt tình bước tới, kéo tay Hứa Chiêu Di dẫn thẳng vào phòng ăn, miệng không ngừng vui vẻ nói. Dạo trước, dì có xem một bộ phim truyền hình Malaysia, trong đó có mấy món bánh ngọt nhìn hấp dẫn lắm, nên dì thử làm vài loại, mau tới nếm thử xem mùi vị thế nào. Hứa Chiêu Di mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, vậy để cháu đi rửa tay trước, rồi sẽ thưởng thức ngay. Lục Mạn Thanh lập tức bảo Hà Hiểu Nga mang hết mấy món ngọt đã chuẩn bị sẵn trong bếp ra. Chẳng bao lâu sau, trên bàn ăn đã bày kín những món ăn vặt đa dạng và hấp dẫn. Để gây ấn tượng tốt trong lòng Hứa Chiêu Di, muốn xây dựng hình ảnh một bà mẹ chồng lý tưởng, Lục Mạn Thanh đã bỏ không ít công sức, cả bàn đầy áp này đều là do chính tay bà làm. Nào là bánh nếp hoa đậu biếc, cơm nếp nước cốt dừa, bánh rùa đỏ, rồi cả xôi lá dứa gói trong lá nếp. Nhìn mềm dẻo thơm lừng, trông thôi cũng đã thấy thèm. Lục Dĩ Ninh cũng ghé lại nhìn thử, tay vẫn đặt trên cà vạt, vẻ mặt thì không thể tin nổi. Dĩ nhiên là anh thấy khó tin rồi, mẹ anh từ bao giờ lại đảm đang được như thế chứ? Đến cả cháo trắng bà tự nấu, anh còn hiếm khi được ăn. Lòng ghen tức bùng cháy ngùn ngụt, anh vừa định bước vào thì đã bị Lục Mạn Thanh chặn ngay ngoài cửa phòng ăn. Không có phần của con đâu. Còn lại chọc gì mẹ nữa hả? Lục Mạn Thanh liếc về phía nhà vệ sinh, thấy Hứa Chiêu Di vẫn chưa ra, bà lập tức kéo tay Lục Dĩ Ninh, lôi thẳng anh ra ghế sofa, khí thế hùng hổ như chuẩn bị tra khảo. Mẹ hỏi con nhỏ An Nhĩ kia là như thế nào? Sao nó lại nói mấy thứ đó trước mặt truyền thông hả? Lục Mạn Thanh khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị như đang thẩm vấn tội phạm. Lục Dĩ Ninh thật sự sắp phát điên đến nơi, đi đâu cũng bị hỏi vụ này là sao chứ? Anh chán chẳng buồn đáp, cả người dựa phịch vào sofa, một tay nới lỏng cà vạt, buông ra mấy tiếng lười nhác. Không biết, không rõ, miệng mọc trên người cô ta, muốn nói gì thì nói, còn quản nổi chắc. Trông anh chẳng nghiêm túc tí nào, bộ dạng đúng là kiểu bất cần. Lục Mạn Thanh bèn túm lỗ tai anh vặn một cái. Mẹ nói cho con biết, bây giờ con đang ở với Gigi thì liệu hôn mà đàng hoàng, đừng có dính líu gì với mấy đứa con gái lộn xộn đó nữa. Nếu con mà có lỗi với con bé, mẹ vặn rụng tai con luôn, nghe rõ chưa hả? Ây da, sao bà lão nhỏ này lại còn ra tay nữa chứ? Lục Dĩ Ninh nhăn mặt, bị vặn đau thật sự, cả người nghiêng qua một bên trên chiếc ghế sofa. Lúc này, Hứa Chiêu Di vừa từ nhà vệ sinh bước ra, cô vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai mẹ con họ. Cô nghe thấy Lục Mạn Thanh thở dài nói. Cho dù không có Gigi, mẹ cũng chẳng ưa gì An Nhĩ, lý do thì con quá rõ rồi còn gì. Ô hô, An Nhĩ sao? Hứa Chiêu Di bước lại bàn ăn, Di Hà đã giúp cô dọn sẵn bát đũa, còn cẩn thận mở gói xôi dừa thơm phức ra cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy, cúi đầu ngay ngắn thưởng thức món ăn. Nhưng cái tai thì dựng đứng cả lên, toàn bộ sự chú ý dồn hết vào hóng hớt drama phía sau. Âm thanh bên đó thật sự không nhỏ, Hứa Chiêu Di hơi ngạc nhiên. Không ngờ Lục Dĩ Ninh ở nhà lại khác xa hoàn toàn khi đi làm. Lúc ở công ty thì lạnh như băng, kiểu tổng tài băng sơn. Mà về nhà lại biến thành kiểu con trai quậy phá như lưu tinh trong phim Nhà có trai có gái, trông buồn cười thật chứ. Không lâu sau, bên sofa cũng yên ắng trở lại, rồi giọng của Lục Dĩ Ninh bất chợt vang lên sau lưng Hứa Chiêu Di. Ngon không? Cô giật bắn mình, trong miệng còn đang ngậm một miếng xôi chưa kịp nuốt, đành lắc đầu theo phản xạ. Lắc xong lại thấy kỳ kỳ, thế là vội vàng gật đầu lia lịa, ra hiệu là ngon. Cô nuốt xuống miếng xôi trong miệng, cuối cùng cũng nở một nụ cười với anh. Tôi không ăn hết đâu, mỗi món đều trừ lại cho anh một phần đấy. Lục Dĩ Ninh khẽ khử một tiếng. Thế còn tạm được. Nhìn cô cũng đỡ chướng mắt hơn một chút. Thật ra anh cũng chẳng thật sự muốn ăn, chẳng qua là lười nghe Lục Mạn Thanh càm ràm. Hai người đổi chỗ, Lục Dĩ Ninh ngồi xuống bàn với dáng vẻ lười biếng, còn Hứa Chiêu Di thì lập tức đứng dậy. Dù gì cô cũng ăn no rồi. Lục Dĩ Ninh nhận lấy muỗng đũa từ tay cô, rồi hơi liếc mắt về phía ghế sofa, thản nhiên sai bảo. Cô qua ngồi với mẹ tôi đi. Dạ được, không vấn đề gì. Hứa Chiêu Di đáp lại trong lòng như vậy, nhưng miệng không nói một lời, lập tức đi về phía ghế sofa, ngồi xuống cạnh Lục Mạn Thanh trò chuyện. Dù sao, việc này vốn dĩ cũng là phần công việc của cô. Đã nhận lương người ta trả thì phải làm việc cho đàng hoàng. Mới đầu cô cũng thấy hơi ngại, nhưng mà nghĩ lại thì kiếm tiền cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Huống hồ, Hứa Chiêu Di thật sự đối xử tốt với dì Lục, thật lòng mong bà sớm khỏe lại, cũng thật lòng muốn trò chuyện cùng bà. Lục Dĩ Ninh hoàn toàn không đụng đến bữa tiệc xôi ngọt ngấy tận óc đó. Anh thật sự cảm thấy mẹ mình chẳng có tí thiên phú nấu nướng nào. Nhà ai làm món tráng miệng mà làm một bàn toàn xôi thế chứ? Trời ạ, lại còn có một cô nàng ngốc nghếch, món nào cũng ăn vừa đúng một nửa, không hơn không kém. Không chỉ ăn rất ngon lành mà còn không ngừng khen ngợi trước mặt Lục Mạn Thanh rằng tay nghề nấu nướng của bà chẳng thua gì đầu bếp 3 sao Michelin. Cô từng ăn Michelin bao giờ chưa vậy? Anh chỉ ngồi bên bàn ăn, uống một ly sữa nóng, tay còn lại cầm điện thoại xử lý tin nhắn công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên, liếc nhìn về phía phòng khách. Thấy Lục Mạn Thanh và Hứa Chiêu Di không biết lại kể nhau mấy chuyện nhảm nhí gì, mà cười khúc khích như hai người bạn thân, anh liền khẽ cau mày. Nhưng nhìn cũng thật ấm áp. Khoảng 10 giờ tối, hai người cùng ra về, Lục Mạn Thanh dặn đi dặn lại Lục Dĩ Ninh phải đưa Di Di về nhà an toàn. Biết rồi, mẹ lằng nhằng thật đấy. Lục Dĩ Ninh lầm bầm, nhưng miệng vừa dứt lời thì đã bất ngờ nắm lấy cổ tay Hứa Chiêu Di, kéo cô lại gần mình. Phản xạ là điều con người không kiểm soát được, ví dụ như bây giờ, lòng bàn tay ấm áp của Lục Dĩ Ninh bất ngờ áp lên da cô. Sự tiếp xúc thân mật đó khiến Hứa Chiêu Di như một con mèo nhỏ bị chạm điện, toàn thân dựng đứng lên vì bất ngờ. Cô theo bản năng muốn tránh ra, nhưng lại bị anh giang tay ôm trọn vào lòng, vững vàng và dứt khoát. Tim cô đập hơi nhanh, nhưng cô không thể để lộ ra ngoài. Cô nghĩ trong khoản giả vờ thì Lục Dĩ Ninh đúng là cao thủ, phải học hỏi anh mới được. Ổn định lại tinh thần, Hứa Chiêu Di ngẩng đầu lên, mỉm cười chào tạm biệt Lục Mạn Thanh. Cháu về trước đây ạ, hôm khác lại đến thăm gì? Vừa mới còn thân mật ngọt ngào như cặp đôi nhỏ hạnh phúc, vậy mà vừa bước vào trong xe, cả hai lập tức buông nhau ra. Hứa Chiêu Di dịch sát người về phía cửa xe, cúi đầu lặng lẽ thắt dây an toàn. Lục Dĩ Ninh thì khẽ ho một tiếng, cũng không nói gì thêm, yên lặng khởi động xe. Ra khỏi khu dân cư, Lục Dĩ Ninh đưa điện thoại cho Hứa Chiêu Di. nhập địa chỉ nhà cô vào. À vâng. Cô nhận lấy điện thoại, vừa định gõ địa chỉ thì một cuộc gọi hiện lên màn hình. Khi thấy hai chữ An Nhĩ, cô như cầm phải cục than nóng, suýt chút nữa thì ném luôn điện thoại ra ngoài. Hứa Chiêu Di vội vàng cung kính đưa điện thoại trả lại cho Lục Dĩ Ninh, nhỏ giọng nói: có người gọi anh. Đồng thời còn len lén quan sát phản ứng của anh. Lục Dĩ Ninh nhíu mày, liếc mắt nhìn màn hình một cái, trông chẳng có vẻ gì là muốn nghe máy. Hứa Chiêu Di lập tức hiểu ngay, nhất định là vì có cô ở đây nên anh mới ngại nhận cuộc gọi riêng. Cô tinh ý ra hiệu cho anh, chỉ tay về phía trạm tàu điện ngầm phía trước. Thật ra, Lục Dĩ Ninh đôi khi khá khó chịu với cái kiểu tỏ ra thông minh của cô. Nó không chỉ khiến cô trông ngốc mà còn ngốc một cách rất rõ ràng. Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông không ngừng như đang cố chấp khiêu chiến với sự kiên nhẫn của anh. Đúng lúc ấy, Hứa Chiêu Di lại thể hiện sự tinh tế của mình. Anh nghe điện thoại đi, tôi về bằng tàu điện ngầm cũng được, anh cho tôi xuống trạm phía trước là được rồi. Xuống xe. Lục Dĩ Ninh bẻ tay lái, dừng xe ngay bên lề đường. Trạm tàu điện còn cách đó mấy trăm mét nhưng anh lười đưa tiếp. Hứa Chiêu Di cũng chẳng tính toán gì, ôm túi bước xuống xe, lúc đi còn ngoái lại, cười cảm ơn anh. Anh mau nghe điện thoại đi nhé. Thấy cô chạy như bay vào trạm tàu điện, cuối cùng anh mới thở hắt ra một hơi rồi ấn nút nghe máy. Khi Hứa Chiêu Di về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Cô như thường lệ tẩy trang rửa mặt, dọn dẹp xong xuôi rồi leo lên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình. Sau đó cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra quyển sổ tay. Cô đang tính toán một khoản xem mình cần làm việc bao lâu nữa mới tiết kiệm đủ 3 tỷ để có thể gom tiền đặt cọc mua nhà. Cô luôn có một giấc mơ, đó là kiếm được thật nhiều tiền để một ngày nào đó có thể mua lại căn nhà cũ mà gia đình từng phải bán đi từ nhiều năm trước. Năm xưa, ông nội vì muốn lo nhà cửa cho các con trước khi cưới vợ gả chồng, bất đắc dĩ mới phải bán đi nhà tổ. Giờ ông đã lớn tuổi, tâm nguyện duy nhất chỉ là được quay về sống trong căn nhà ấy một lần nữa. Nhưng giờ giá nhà đã tăng gấp bao nhiêu lần rồi. Từ sau khi tốt nghiệp, Hứa Chiêu Di vẫn luôn nỗ lực vì mục tiêu này. Cô sống tiết kiệm, dành dụm từng đồng, chỉ mong một ngày nào đó có thể giúp ông thực hiện ước mơ. Trước khi ngủ, cô nhận được khoản tiền tăng ca mà Lục Dĩ Ninh chuyển cho. 2 tiếng làm việc, 10 triệu. Hứa Chiêu Di gửi lại một sticker cảm ơn sếp rồi lập tức chuyển khoản vào thẻ tiết kiệm cố định, sau đó cẩn thận ghi lại vào sổ tay. Cô nhìn chằm chằm vào khoản tiền lớn trong thế giới nhỏ của mình, ngơ ngẩn sau một lúc, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ gì. Cầm tựa lên cánh tay, mắt khẽ nhắm lại lúc nào chẳng hay. Và thế là cô chìm vào giấc ngủ. Mới trưa đến 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực, điện thoại của Hứa Chiêu Di đã réo vang. Nhà bếp của một quán trà kiểu Hồng Kông ở tầng B1 đột ngột gặp sự cố rò rỉ nước. Khi cô vội vàng chạy đến nơi, hai anh thợ bên bộ phận kỹ thuật đã bắt đầu sửa chữa. Cả căn bếp loạn thành một mớ hỗn độn, nhìn qua là biết không chỉ có đường ống bị vỡ mà hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Chẳng bao lâu sau, quản lý nhà hàng cũng tới, kéo tay Hứa Chiêu Di vừa than vãn vừa cào nhau. Lúc thì trách chất lượng đường ống không ra gì, lúc lại đổ lỗi bên quản lý tòa nhà bảo trì không kịp thời. Cuối cùng thì cứ giục cô phải nhanh chóng xử lý cho xong. Hai anh thợ đúng là cũng rất vất vả, làm đêm mà còn thiếu người, cả hai cứ cắm đầu vào làm không nghỉ tay. Hứa Chiêu Di ngại không dám thúc giục, nhưng trong lòng lại sốt ruột, bèn dứt khoát, xắn tay áo lên, chủ động vào giúp. Đang loay hoay thì cái đầu ống ở giữa đột nhiên nổ tung, xối thẳng 360 độ không góc chết lên đầu cô. Đến lúc sửa xong, cả phần thân trên của Hứa Chiêu Di cũng đã ướt sũng. Từ sáng sớm đã tất bận đến tận giờ làm, các cửa tiệm trong trung tâm thương mại lần lượt mở cửa. Hứa Chiêu Di vội vàng quay về phòng thay đồ để thay đồng phục. Trên đường đi ngang qua tủ nhận hàng, cô tiện tay lấy luôn đống hàng giao đến cho mọi người. Hai tay kẹp đầy các hộp giấy lớn nhỏ, tóc vẫn còn ướt sũng. Lúc đang đứng trong lối đi nhân viên đợi thang máy thì nhận được tin nhắn dội bom từ Bối Thi Nam. Di Bảo, cậu đâu rồi? 6 giờ còn chưa đến. 9 giờ đại ma đầu nói muốn họp phòng mình đấy. Cậu quên rồi à? Anh ấy đang chờ đến mức nhíu cả mày rồi kia kìa. Lục Dĩ Ninh có một cái tật rất khó ưa, thích thì họp. Ví dụ, có khi mới vừa nổi hứng là lập tức bảo thư ký thông báo 10 phút nữa họp, thì đúng 10 phút sau, bất kể ai đang làm gì cũng phải có mặt, còn phải đúng giờ. Như lúc nãy, thư ký gửi tin vào nhóm lúc 8 giờ 40. 9 giờ, Lục Tổng họp phòng vận hành. Còn lúc 8 giờ 40 lúc đó, Hứa Chiêu Di đang vật lộn với cái vòi nước đang phun tung tóe. nên tất nhiên không nhìn thấy tin nhắn. Chuyện kiểu đó đúng là khiến người ta khó ưa, nhưng Hứa Chiêu Di thì chẳng có tư cách gì mà ghét nổi. Cô quá hiểu tính khí của anh, càng không dám để mình chậm trễ một phút nào, vội vã lao về bộ phận. Từ ngoài lớp kính thấy trong phòng họp đã có người, Hứa Chiêu Di thậm chí còn chưa kịp thay đồng phục, đặt vội đống đồ xuống, ôm laptop, gõ cửa rồi bước vào. Ánh mắt Lục Sĩ Ninh từ mặt đồng hồ cổ tay dịch chuyển, dừng lại nơi cô đang đứng ở cửa. Anh khẽ nhắm mắt, sau đó mở ra. Cảm thấy mình như gặp ma, mà lại là ma nữ mới ghê. Anh nhíu mày. Tóc cô bị sao vậy? Lúc sáng bếp bên thuê bị do nước. Lục Tổng, tôi qua giúp sửa ống, vừa mới xử lý xong. Hứa Chiêu Di vừa trả lời, vừa giải thích lý do mình đến muộn. Lục Sĩ Ninh đưa tay gõ gõ mặt bàn trước mặt thư ký, lông mày nhíu lại như núi xếp tầng. Thông báo cho bộ phận quản lý tòa nhà, hôm nay giải tán hết đi. Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức căng thẳng, ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rồi anh lại quay sang nói với Hứa Chiêu Di. Cô giỏi như thế, đến ống nước cũng sửa được, thế còn cần phòng quản lý làm gì nữa? Mấy người còn lại thì cúi gằm mặt, muốn cười mà không dám. Còn đứng đấy làm gì? Lục Dĩ Ninh chuẩn bị bắt đầu cuộc họp, thấy cô vẫn đứng ở cửa, bèn ngẩng đầu lên, giọng không vui. Về thay đồ, lau khô tóc đi, nhìn xem hình tượng gì thế này. Bốn chữ, hình tượng gì thế, thật sự quá nghiêm khắc. Nói như thế trước mặt cả phòng, lại với một cô gái, khiến Hứa Chiêu Di có phần tủi thân. Rõ ràng là cô chỉ đang làm phần việc của mình thôi, mà lại bị cấp trên chê trách như thế, cô xen vào chuyện không đâu. Buổi họp kết thúc rất nhanh, lúc Hứa Chiêu Di thay xong đồng phục trở lại, thì cuộc họp đã tan, Bối Thi Nam lập tức kéo cô vào nhà vệ sinh để xả tức. Vừa nãy trong cuộc họp, đại ma đầu gắt dã man như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Bối Thi Nam bắt chước giọng điệu của Lục Dĩ Ninh, nhíu mày lại, nắm tay làm micro, bắt đầu diễn. Tính đến hôm qua, tỷ lệ thu phí dự án là 83,7%, thấp hơn mức chuẩn EBITDA của tập đoàn 11,3%, xếp hạng 36 trên tổng số 47 dự án cùng loại. Kết quả này vô cùng tệ hại. Nếu trong tháng này không kéo được tỷ lệ lên 95%, vậy thì xin lỗi, quý này tiền thưởng của mọi người sẽ bị trừ theo tỷ lệ hiệu suất. Các vị có ý kiến gì không? Khỉ thật, tình huống đó, ai dám có ý kiến gì chứ? Bối Thi Nam vỗ vai Hứa Chiêu Di một cái. Anh ta còn chỉ đích danh tôi, bảo tôi là người có tỷ lệ thu phí thấp nhất. Hứa Chiêu Di nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là chuyện mà Lục Dĩ Ninh có thể làm ra. Bản chất tư bản chủ nghĩa chính là Chu Bá Bì, đội lốt vest. Cô an ủi cô bạn. Không sao đâu, mới giữa tháng mà, vẫn còn thời gian, tôi giúp cậu đòi tiền. Thế thì đi với tôi qua bên Hàng Dở một chuyến nhé, tôi qua lấy giấy nhắc thu. Hàng Dởm là biệt danh mà Bối Thi Nam đặt cho vị quản lý trung tâm đào tạo kia. Theo lời cô ấy, đến cả tiền thuê cũng trốn thì không xứng làm thầy người ta. Hai người cầm theo giấy thông báo cùng nhau lên tầng 6 đến trung tâm đào tạo. Trước hôm kia, tôi đã gọi điện giúp cậu rồi. Nghe nói hôm nay, người phụ trách bên đó sẽ đến. Lát nữa tụi mình có thể trực tiếp tìm ông ta nói chuyện. Vừa đi, Hứa Chiêu Di vừa đưa ra chủ ý cho Bối Thi Nam. Trong số các khách thuê mà cô phụ trách, thì chưa từng gặp ai khó nhằn như thế này. Thường thì dùng 1-2 lần là họ sẽ trả tiền thuê đúng hạn. Những chuyện gặp phải lúc bình thường cũng chỉ là mấy vấn đề nhỏ nhặt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống rắc rối đến vậy. Dù vậy, cô vẫn động viên Bối Thi Nham, bảo cô ấy đừng căng thẳng. Chắc đây là lần thứ 3 tụi mình gửi thư nhắc nộp tiền rồi đúng không? Nếu vẫn không được thì bước tiếp theo tụi mình sẽ xin cấp trên cho gửi thư từ luật sư. Tôi thấy chắc bên họ cũng không muốn chuyện ầm ĩ đến mức đó đâu. Bối Thi Nam gật đầu. Được. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cả hai đều hiểu rõ, rất hiếm trung tâm thương mại nào vì vấn đề tiền thuê mà kéo nhau ra tòa. Dù gì thì kiện tụng vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, đối với trung tâm thương mại mà nói thì gần như là lỗ nhiều hơn lời. Thường thì cuối cùng, hai bên vẫn sẽ có chút không gian để thỏa hiệp, dù không thể thanh toán toàn bộ tiền thuê, chỉ cần trả được một phần, giữ cho khoản nợ không vượt quá 2 tháng tiền đặt cọc thì cũng đã coi như chạm đến mức chấp nhận được rồi. Có lẽ ông chủ của trung tâm đào tạo cũng biết bọn họ chỉ đang dọa cho có lệ. Cuối cùng chắc cũng chẳng làm gì thật. Hơn nữa, có thể ông ta cũng có chút quan hệ gì đó, lại thêm việc Bối Thi Nham chỉ là một cô gái trẻ, lực ép đòi nợ không đủ cứng rắn nên mới bị người ta nắm thóp mãi như vậy. Hai người đi thang cuốn lên tầng 6 với khí thế hừng hực, đến trước cửa trung tâm đào tạo thì trình bày rõ mục đích với nhân viên. Xin lỗi, sếp bọn tôi giờ không ở đây, tôi sẽ giúp chị chuyển lời lại. Giọng cô nhân viên trẻ vẫn coi như lễ phép, nhưng rõ ràng là đang nói dối. Ngay khoảnh khắc cô gái lên tiếng, Bối Thi Nam liếc thấy cánh cửa văn phòng bên trong khẽ khép lại. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Tôi thấy ông ta rồi, ở ngay trong kia. Bối Thi Nam không do dự, đập tờ giấy yêu cầu thanh toán lên quầy lễ tân. Gọi người phụ trách của mấy người ra đây ngay. Tiền thuê bị nợ lâu như vậy mà còn không giải quyết, nếu còn tiếp tục lảng tránh thì chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục pháp lý đấy. Sếp bọn tôi thật sự không có mặt, chị cũng biết mà, dạo này trung tâm gặp quá nhiều rắc rối về hoàn phí. Tài khoản bên tôi đã bị tòa án phong tỏa rồi, sếp cũng đang tìm cách xoay sở. Bối Thi Nam tức muốn phát điên, định xông thẳng vào trong đối chất với cái tên rùa rụt đầu kia. Nhưng Hứa Chiêu Di thấy vậy, vội kéo cô ấy lại. Dù sao thì họ đến đây là để giải quyết vấn đề, không phải để gây gổ. Cô quay người lại, kiên nhẫn giải thích với cô nhân viên lễ tân. Phiền cô gọi điện cho sếp cô, hỏi xem bao giờ ông ấy có thể đến được. Cứ nói với ông ấy là bên quản lý thương mại đến để bàn chuyện tiền thuê. Bọn tôi sẽ đợi đây, ai cũng khó khăn cả, nên hãy cố hiểu cho nhau, cùng tìm cách giải quyết ổn thỏa thì vẫn là tốt nhất. Bối Thi Nam gật đầu phụ họa. Đúng đó, cô gọi điện cho ông ta đi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh, ngồi ở đây chờ cũng được. Cô nhân viên trẻ mặt mũi khó xử, chỉ biết bảo. Hai người đợi thêm một lát. Biết rõ cô ta đang diễn trò, Bối Thi Nam cũng không vạch trần, kéo tay Hứa Chiêu Di đứng ra gần cửa chờ. Bên cạnh là một cửa hàng mỹ phẩm, trước cửa có đặt một standee người thật bằng bìa cứng hoàn toàn mới của đại sứ thương hiệu. Bối Thi Nam liếc mắt qua, lập tức bị thu hút. Ơ kìa, chẳng phải là An Nhĩ sao? Hứa Chiêu Di cũng tò mò chạy lại xem, phấn khích không kém. Hai người nhìn chằm chằm một lúc, trông nghiêm túc hẳn hoi, mà nghĩ lại thì cũng buồn cười, có phải người thật đâu, làm quá ghê. Đẹp thật đó. Hứa Chiêu Di thật lòng khen. An Nhĩ đúng là kiểu đại mỹ nhân tự nhiên, đôi mắt to tròn như búp bê Barbie, bảo sao vừa mới đi bút đã được gọi là nữ thần trong mắt cánh mày râu. Cả hai gần như đồng thời nghĩ đến một người nào đó, Hứa Chiêu Di âm thầm cà khịa trong lòng. Không ngờ cái người trông lúc nào cũng nghiêm túc kia, trong bụng lại âm thầm mê kiểu gái mắt to đáng yêu như An Nhĩ. Cậu nói Lục Tổng với An Nhĩ rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Hiếm khi Hứa Chiêu Di cũng hóng hớt một câu, ai ngờ lại bị chính đương sự bắt tại trận. Một giọng nói lạnh lạnh vang lên ngay sau lưng. Muốn biết hả? Hỏi thẳng luôn chẳng phải nhanh hơn sao? Cô sợ đến mức tê cả da đầu, vèo một cái quay phát người lại, cùng Bối Thi Nam đồng thanh hô lớn. Chào Lục Tổng ạ! Lục Dĩ Ninh liếc họ bằng ánh mắt như đang nhìn hai kẻ vô dụng, chỉ hơi nâng mí mắt, quét qua một cái, rồi sải bước đi thẳng vào trong. Phía sau anh là hai đồng nghiệp bên bộ phận pháp lý. Mục tiêu của anh chính là trung tâm đào tạo kia. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Đừng quên nhấn like video, share và chia sẻ để lại comment ở phần bình luận. Còn bây giờ xin chào, chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.